cả họ lẫn tên Ngải Ngư. Chương 15, trò chuyện đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Phương Thư Mạn nhận ra mình đang được Tịch Thận Trạch ôm trong lòng thì bài hát kết thúc phim đã kết thúc từ lâu rồi. Trên người anh có mùi sữa tắm dễ chịu. Phương Thư Mạn phản ứng một lúc mới nhận ra mùi hương này giống với mùi trên người cô. Anh ấy vậy mà, lại dùng sữa tắm cùng loại với cô. Phương Thư Mạn chớp chớp mắt, tim bỗng chốc đập rộn ràng. Cô lén lút hưởng thụ vòng tay ấm áp của anh, cho nên không hề chủ động đẩy ra. Còn Tịch Thận Trạch có vẻ cũng không có ý định buông cô ra. Hai người cứ thế im lặng ôm nhau, như thể muốn ôm nhau đến trọn đời. Một lúc lâu sau, Phương Thư Mạn cảm thấy cơ thể mình đã cứng đờ, chân cũng hơi tê, cô mới khẽ lên tiếng. Hình như nên về phòng ngủ rồi, không còn sớm nữa, cô vụng về bổ sung. Tịch Thận Trạch khẽ ừ một tiếng, sau đó mới lưu luyến buông tay đang ôm cô ra. Phương Thư Mạn vừa khóc xong nên muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó bôi một ít kem dưỡng da ban đêm dùng trước khi ngủ. Vì vậy khi đứng dậy, cô nói với Tịch Thận Trạch, anh tắt máy chiếu nhé, tôi đi rửa mặt. Được, Tịch Thận Trạch đồng ý. Sau đó, Phương Thư Mạn ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ bôi kem dưỡng da. Tịch Thận Trạch thì lên giường trước, dựa vào đầu giường chờ cô, tiện thể trả lời một vài tin nhắn. Phương Thư Mạn lên giường cũng không nằm xuống ngủ ngay, cô cũng dựa vào đầu giường, mở điện thoại ra xem WeChat, lúc này mới thấy bình luận của Trần Hâm Nguyệt và Sở Duyệt Vân dưới bài đăng của cô. Phương Thư Mạn suy nghĩ một lúc rồi mở nhóm trò chuyện nói với hai người họ. À thì, thật ra mình đã đăng ký kết hôn rồi. Hai người chưa ngủ nhất thời bị lời nói của Phương Thư Mạn làm cho bùng nổ. Sở Duyệt Vân, Trần Hâm Nguyệt. Trần Hâm Nguyệt kinh ngạc hỏi. Á, Mạn Mạn, cậu chơi game với bạn bị thua à? Phương Thư Mạn cười nói. Mấy năm nay ngoài hai cậu ra mình còn người bạn nào khác nữa đâu? Trần Hâm Nguyệt trả lời. Đúng vậy, nên là làm sao cậu đột nhiên đăng ký kết hôn với người khác được? Chắc chắn là cậu lừa bọn mình. Phương Thư Mạn nói, không hề lừa các cậu. Mình thực sự đã đăng ký kết hôn rồi. Sở Duyệt Vân lúc này mới nhắn tin. Đối phương là ai? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Mình và Hâm Nguyệt có quen không? Phương Thư Mạn không trả lời Sở Duyệt Vân ngay, vì cô đang bận làm theo các bước mà Tịch Thận Trạch đã dạy để lấy giấy chứng nhận kết hôn điện tử. Quay lại nhóm trò chuyện trên WeChat, Phương Thư Mạn mã hóa đơn giản số chứng minh thư trên giấy chứng nhận kết hôn, sau đó gửi vào nhóm trò chuyện, nói với họ, đây là giấy chứng nhận kết hôn điện tử. Hai cô gái chưa kết hôn hoàn toàn không hiểu gì về giấy chứng nhận kết hôn điện tử này. Đồng thanh khẳng định Phương Thư Mạn đang chỉnh sửa ảnh để trêu chọc họ. Trần Hâm Nguyệt còn cảm thán. Phải nói là người đàn ông này đẹp trai thật đấy. Phương Thư Mạn, cô thực sự không còn cách nào khác. Đành phải nghiêng người kéo ngăn tủ đầu giường. Lấy giấy chứng nhận kết hôn ra. Mở ra chụp đại một tấm. Lại làm mờ số chứng minh thư đi rồi gửi vào nhóm trò chuyện. Sở Duyệt Vân, có vẻ không giống giả lắm. Phương Thư Mạn cười bất lực trả lời cô ấy. Vốn dĩ không lừa các cậu mà. Đúng lúc này, Trần Hâm Nguyệt gọi video nhóm. Phương Thư Mạn biết tính cách của đồng nghiệp. Hiểu Trần Hâm Nguyệt muốn gọi video để xem cô có thực sự đăng ký kết hôn hay không. Phương Thư Mạn quay sang nhìn Tịch Thận Trạch đang nhìn về phía cô. Ngay từ lúc cô mở ngăn kéo lấy giấy chứng nhận kết hôn, anh đã bắt đầu nhìn cô. Phương Thư Mạn bèn giải thích với anh. Đồng nghiệp của tôi gọi video. Cô ấy không tin tôi kết hôn rồi. Sau khi kết nối rất có thể cô ấy sẽ muốn nhìn anh. Trong nhóm trò chuyện này còn có một người bạn khác của tôi. Đều là con gái. Tịch Thận Trạch đã từng nghĩ đến việc gặp gỡ và làm quen với bạn bè của cô. Nhưng không ngờ lại gặp gỡ bạn bè của cô một cách vội vã như vậy. Anh gật đầu, đáp, ừ, em nghỉ đi. Trong chuyện nhận mình là chồng của Phương Thư Mạn, Tịch Thận Trạch làm sao có thể lùi bước. Anh mong cô giới thiệu anh với tất cả bạn bè của cô còn không kịp nữa là. Lúc Phương Thư Mạn bắt máy, Tịch Thận Trạch vốn đã tháo mắt kính lại đưa tay đeo kính lên lại. Sau đó, anh nghe thấy một giọng nói thẳng thắn phát ra từ điện thoại của cô. Mạn Mạn, chồng cậu đâu? Cho mình xem nào. Trần Hâm Nguyệt thực sự rất lo lắng cho Phương Thư Mạn. Cô ấy sợ Phương Thư Mạn bị lừa. Phương Thư Mạn đã được Tịch Thận Trạch cho phép. Thế nên cô nghiêng ống kính sang một chút, để anh cũng xuất hiện trong video. Không đợi cô giới thiệu, anh đã bình tĩnh chào hai người bạn của cô. Xin chào, tôi là chồng của Thư Thư. Tên là Tịch Thận Trạch. Trần Hâm Nguyệt lập tức ngây người. Cô ấy không ngờ bên cạnh Phương Thư Mạn lại thực sự có đàn ông. Hơn nữa, từ video cũng không khó để nhận ra hai người họ đang ngồi trên cùng một chiếc giường. Trên người đều mặc đồ ngủ. Trần Hâm Nguyệt hoàn toàn bối rối, nhất thời không biết nên nói gì. May mắn là Sở Duyệt Vân vẫn bình tĩnh. Cô ấy hơi áy náy giải thích với Tịch Thận Trạch. Thực sự xin lỗi anh Tịch. Tôi và Hâm Nguyệt đột nhiên nghe Mạn Mạn nói đã kết hôn. Lo lắng cô ấy bị lừa nên không yên tâm. Thành ra muộn thế này rồi mà vẫn muốn gọi video với cô ấy để xác nhận. Tịch Thận Trạch nhẹ nhàng đáp lại. Không sao, tôi hiểu mà. Sở Duyệt Vân mỉm cười. Lịch sự hỏi Tịch Thận Trạch. Không biết anh Tịch làm nghề gì nhỉ? Tịch Thận Trạch trả lời. Bác sĩ pháp y, làm việc ở trung tâm giám định của Đại học Y thành phố Thẩm. Cuối cùng, anh còn nói thêm một câu. Cũng coi như là cùng ngành với các cô. Sở Duyệt Vân có chút ngạc nhiên khi nghe Tịch Thận Trạch làm bác sĩ pháp y. Nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Sau đó lại nghe Tịch Thận Trạch nói là cùng ngành với họ thì không khỏi bật cười. Sở Duyệt Vân biết Tịch Thận Trạch đang dùng nghề nghiệp để kéo gần mối quan hệ với cô ấy và Hâm Nguyệt. Và nguồn cơn khiến một bác sĩ pháp y làm việc trong một trường đại học danh tiếng hạ mình và coi họ ngang hàng như thế chính là Mạn Mạn. Sở Duyệt Vân đã chấp nhận Tịch Thận Trạch. Cô ấy cười nói, tối nay làm phiền hai người rồi. Hôm nào tôi và Hâm Nguyệt sẽ mời anh và Mạn Mạn đi ăn. Chúc mừng hai người đã kết hôn nhé. Tịch Thận Trạch cười nhạt nói. Đâu có làm phiền gì. Chuyện ăn uống cứ để tôi sắp xếp cho. Nếu không chê thì hôm nào hai người có thời gian. Hoan nghênh đến nhà chúng tôi chơi. Anh chủ động mời. Được, Sở Duyệt Vân đồng ý. Tôi và Hâm Nguyệt nhất định sẽ mang quà cưới đến thăm hai người. Xác định được Phương Thư Mạn thực sự đã kết hôn rồi. Sở Duyệt Vân cũng không dây dưa nữa. Cô ấy nói với Phương Thư Mạn và Trần Hâm Nguyệt. Cũng muộn rồi, cúp máy nhé các chị em, mai gặp lại. Phương Thư Mạn đã ngây người ngay từ khoảnh khắc Tịch Thận Trạch nói. Tôi là chồng của Thư Thư. Cái tên, Thư Thư, này khiến cô trong chốc lát như quay trở lại thời cấp 3. Hồi đó, anh luôn dịu dàng mỉm cười gọi cô là Thư Thư. Tiếp đó, anh và Sở Duyệt Vân nói chuyện. Phương Thư Mạn thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn anh. Dù sau đó Trần Hâm Nguyệt không nói thêm lời nào nữa. Nhưng cô ấy cũng chú ý đến hành động và biểu cảm của Phương Thư Mạn. Cô ấy cũng đang thích một người. Biết ánh mắt thích một người là không thể che giấu. Mà Trần Hâm Nguyệt cũng đã nhìn thấy sự thích thú trong mắt Phương Thư Mạn. Mỗi khi Phương Thư Mạn nhìn người đàn ông bên cạnh cô, Trần Hâm Nguyệt đều có thể thấy rõ sự thích thú trong mắt Phương Thư Mạn. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn không dám tin đó là sự thật. Sau khi cúp video, Phương Thư Mạn đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn rồi cùng Tịch Thận Trạch chuẩn bị đi ngủ. Còn Trần Hâm Nguyệt thì vẫn đang bị sốc. Vào trong nhóm hỏi, Mạn Mạn sẽ không gặp phải trò lừa đảo gì đó chứ? Sở Duyệt Vân đã kiểm tra tên. Tịch Thận Trạch, này, cô ấy trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình có từ khóa Tịch Thận Trạch vào nhóm. Trả lời Trần Hâm Nguyệt, là thật đấy. Sau đó, Sở Duyệt Vân lại nói, nhưng mình không hiểu tại sao Mạn Mạn lại kết hôn chớp nhoáng như vậy. Lúc này, Tịch Thận Trạch đang nằm nghiêng. Trong bóng tối, anh nhìn người phụ nữ đang ôm con khủng long nằm bên cạnh mình. Nhịn một lúc, cuối cùng Tịch Thận Trạch vẫn lên tiếng. Anh hỏi cô, sao đột nhiên em lại nói với bạn em chuyện kết hôn? Mấy ngày trước, cô còn nói chỉ nói khi cần thiết. Lúc đó nghe ý cô không giống như sẽ chủ động nói với bạn bè chuyện mình đã kết hôn. Ban đầu Phương Thư Mạn còn đang nhắm mắt. Sau đó cô từ từ mở mắt ra, nhẹ nhàng trả lời anh. Tôi đăng ảnh bữa tối lên vòng bạn bè. Bọn họ nhìn ra đó là bữa tối của hai người. Thấy không ổn, rồi tôi nói với họ. Tịch Thận Trạch hiểu ra. Một lát sau, anh khẽ nói, bọn họ rất tốt, em có những người bạn rất tốt. Phương Thư Mạn nghe xong thì cười. Cô cũng nghiêng người lại, đối mặt với Tịch Thận Trạch, rất vui vẻ nói với anh. Hâm Nguyệt vào nhà tang lễ cùng đợt với tôi, thế nên chúng tôi đã trở thành những người bạn đồng hành hỗ trợ lẫn nhau. Sở Sở đến sau chúng tôi 2 năm, trước khi gặp cô ấy, tôi đã nghe giám đốc nói là nhà tang lễ sẽ có một người dẫn chương trình mới. Tuổi tác gần bằng tôi và Hâm Nguyệt, tên là Sở Duyệt Vân. Lúc đó, vì cái tên của cô ấy mà tôi rất có thiện cảm với cô ấy. Sau này gặp mặt quả nhiên đã trở thành bạn bè. Bản thân Phương Thư Mạn cũng không nhận ra rằng cô đang chia sẻ quá khứ của mình với anh. Nhưng Tịch Thận Trạch đã nhận ra. Điều này khiến anh rất vui. Tịch Thận Trạch im lặng lắng nghe Phương Thư Mạn kể chuyện của cô. Không nỡ ngắt lời, cho đến khi cô nói xong, anh mới lên tiếng hỏi, vì nghe nghe sao, giọng nói của Phương Thư Mạn mang theo ý cười. Ban đầu cô chỉ dựa vào cái tên Sở Duyệt Vân mà đã rất có thiện cảm với Sở Duyệt Vân. Bởi vì tên của Sở Duyệt Vân giống với tên người bạn thân nhất thời trung học của cô là Nghe Hân Vân. Chữ cuối cùng là Vân, nhắc tới Nghe Hân Vân. Tịch Thận Trạch nói với Phương Thư Mạn, Nghe Nghe đã kết hôn rồi. Hả? Phương Thư Mạn kinh ngạc đến ngây người. Kết hôn rồi ư? Khi nào vậy? Mùa hè năm nay, vừa tháng trước. Tịch Thận Trạch nói, nếu gặp em sớm hơn, chắc chắn em ấy sẽ để em làm phù dâu cho em ấy. Ngày cưới em ấy còn nhắc đến em. Nói là trước đây các em đã nói rằng khi lớn lên chờ đến khi đối phương kết hôn thì sẽ làm phù dâu cho nhau. Tất nhiên Phương Thư Mạn cũng nhớ lời hứa này. Lúc đó là cô đã bỏ trốn. Bây giờ là cô đã đến muộn. Cô không nói nên lời. Chỉ cảm thấy rất tiếc nuối. Mặc dù ngay cả khi bọn họ liên lạc với nhau sớm hơn thì vì lý do nghề nghiệp của cô, cô cũng không thể làm phù dâu cho cô ấy được. Nhưng ít nhất cũng có thể kịp gửi lời chúc mừng và quà cưới cho Nghe Nghe. Nhưng cũng không sao. Tịch Thận Trạch nhạy bén cảm nhận được tâm trạng cô đang xuống dốc. Bèn an ủi, ít nhất thì khi chúng ta tổ chức đám cưới, em ấy cũng có thể làm phù dâu cho em. Thực ra thì Phương Thư Mạn không chắc Nghe Hân Vân lúc đó còn muốn làm phù dâu cho cô không. Cô thậm chí còn không biết mối quan hệ của bọn họ có thể tốt như trước đây không. Bởi vì dù sao bọn họ đã mất liên lạc 7 năm rồi. Bây giờ cũng đã có công việc riêng. Vòng tròn xã giao cũng không giống nhau nữa. Cô khô khan đáp lại một tiếng. Nhẹ nhàng. Tịch Thận Trạch chủ động hỏi. Em không tò mò chồng em ấy là ai sao? Phương Thư Mạn cảm thấy hơi kỳ lạ. Nghe ý của Tịch Thận Trạch thì, tôi quen à, cô không chắc chắn hỏi, bạn cùng lớp của các em, Tịch Thận Trạch nói, Phương Thư Mạn lại một lần nữa ngạc nhiên, hà, Tịch Thận Trạch cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp nói tên đối phương, Diệp Vũ Triều, em còn nhớ không, Phương Thư Mạn quen thuộc với cái tên này, cũng có ấn tượng về người tên Diệp Vũ Triều, hình như tôi nhớ, cô nói, các bạn nữ trong lớp lúc đó đều nói cậu ấy là hot boy được công nhận của khối bọn tôi năm đó. Tịch Thận Trạch vốn không nghĩ nhiều, chỉ coi cuộc trò chuyện này là câu chuyện phiếm trước khi đi ngủ của hai vợ chồng. Nên anh thuận miệng hỏi, tại sao là hot boy của khối, còn hot boy trường thì sao? Phương Thư Mạn im lặng vài giây, sau đó mới thì thầm nói với anh, thời điểm các cậu ấy nói vậy là đang học lớp 10. Lúc đó hot boy trường là anh, cô nói, Tịch Thận Trạch, ồ, hóa ra thế. Giọng anh có vẻ như đang suy nghĩ. Sau khi câu nói này kết thúc, mãi một lúc lâu sau cả hai đều không nói gì. Phương Thư Mạn cảm thấy có lẽ cuộc trò chuyện đêm nay đến đây là kết thúc rồi. Nên đi ngủ thôi. Cô đổi tư thế nằm ngửa, nhắm mắt lại bắt đầu chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Kết quả là Tịch Thận Trạch lại đột nhiên nghiêm túc hỏi cô. Em cũng nghĩ vậy sao? Phương Thư Mạn nhất thời không hiểu anh đang hỏi gì. Hà, cô hơi buồn ngủ, gắng gượng hỏi, gì cơ? Tịch Thận Trạch nhận ra suy nghĩ của cô vẫn chưa theo kịp. Ben tự ý đổi câu hỏi, hỏi cô như đang thương lượng. Có thể không ôm con khủng long này mà ngủ được không? Phương Thư Mạn vốn rất dễ nói chuyện với Tịch Thận Trạch. Cô thậm chí không hỏi một câu tại sao mà đã đồng ý, được. Thế là, Tịch Thận Trạch công khai lấy con khủng long mà anh không thích mấy ngày nay ra khỏi vòng tay của Phương Thư Mạn. Ném nó lên tấm thảm bên phía anh. Ngay sau đó, Tịch Thận Trạch chủ động dịch người về phía Phương Thư Mạn. Anh đến gần cô, khẽ gọi, Phương Thư Mạn, cảm nhận được anh đến gần. Cơ thể Phương Thư Mạn hơi cứng đờ, nhịp tim trong lồng ngực cô bắt đầu đập bất thường. Ý thức cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Phương Thư Mạn nhỏ giọng đáp. Hửm, Tịch Thận Trạch giả vờ bình tĩnh nói với cô. Em có thể ôm tôi ngủ. Lúc này Phương Thư Mạn hoàn toàn cứng đờ. Đến cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Tịch Thận Trạch cũng lo lắng không kém. Nhưng anh chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Anh như đang dụ dỗ cô. Khẽ hỏi, em có muốn ôm tôi ngủ không? Cách chương.